Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 11, phần cuối của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Viên Linh. Hồi thứ 107. Vứt nhẹ sau lưng chàng, Thanh Quang Đạo Sĩ nói: "Ta không lo cho Điệt Nhi thì lấy ai phục hưng phái Thiên Tiên và cứu giúp những người bị áp bức hoàn nạn. Nhưng khai thông được những bí ẩn trong các tuyệt chiêu này là công lớn của Vô Ưu Đại Sư. Ta chỉ có nhiệm vụ truyền đạt lại cho con mà thôi. Rồi cũng do con có căn cốt tuyệt phàm, nhiều nghị lực, đã từng tinh luyện khí công, nên tiếp thu những tuyệt chiêu khá nhanh chóng." Ông trầm giọng tiếp: "Nhưng ba chiêu cuối cùng con sẽ phải vất vả nhiều hơn, mới điều phối được âm dương thủy hỏa đi đến tuyệt đỉnh của bí kíp." Trường Hận lại khó mình: "Bẩm thúc phụ, con nguyện cố gắng hết sức mình để trừ diệt được tên trúc viên tàn ác, xảo quyệt và phục hưng môn phái." Trong lúc Thanh Quang Đạo Sĩ chỉ giáo, Trường Hận chăm chú lắng nghe, chẳng để ý gì đến mọi việc xung quanh. Nhưng ánh mắt sáng như sao của Đạo Sĩ Thanh Quang vẫn kín đáo quét ra bốn phía. Sau bức tường ngăn của ngôi nhà mổ có mấy lỗ trang trí hình hoa thị, Đạo Sĩ đã thấy một con mắt lấp ló mà ông thừa biết là con mắt lén nhìn của Kha Lạp. Thanh Quang Đạo Sĩ biết Kha Lạp đã rời chỗ nấu ăn ở phía sau, lên bức tường lén nhìn và nghe ngóng công việc trao đổi bàn luận của ông đối với chàng. Đạo Sĩ thản nhiên cố ý cất hộp ngọc trong chiếc túi, rồi treo lên vách nhà mồ bảo với Trường Hận: "Con rèn luyện đã mệt mỏi, chúng ta hãy cùng uống một chút rượu. Rượu ta đã mua từ thị trấn về, rồi lan ra ngủ cho khỏe." Trường Hận cười tươi: "Vâng, đêm nay con ngủ chung với thúc phụ, tấm nệm rơm trong góc sẽ là nơi của Kha muội ngủ." Kha Lạp xinh đẹp, nấu nướng cũng rất ngon. Cơm rửa xong xuôi, Thanh Quang Đạo Sĩ nằm trên bệ gạch. Trường Hận ra trước nhà mộ trao đổi tâm sự với cô gái San. Chàng kể rõ tội ác của trúc viên đạo sĩ và ý đồ lũng đoạn võ lâm của Vi Thừa Tướng. Ý chí của chàng là luyện được những tuyệt chiêu võ công để trừ khử kẻ thù, dẹp tan bọn ma giáo, giúp những người bị áp bức bất công và phục hồi phái Thiên Tiên, ổn định võ lâm trung thổ. Hùng khí dâng tràn, Trường Hận say sưa nói, và trong bóng tối, chàng không nhìn thấy gương mặt xúc động đầy cảm phục của Kha Lạp bên cạnh chàng. Lúc sương đêm thâm lạnh vào vai áo, hai người trở vào bên trong. Trường Hận nằm kề Đạo Sĩ Thanh Quang, vài khắc sau đã ngủ ngon lành. Đạo Sĩ cũng ngáy thật to, nhưng sự thật ông không ngủ. Tất cả giác quan của ông đều hoạt động minh mẫn giữa đêm khuya. Trong bóng tối, Đạo Sĩ hé mắt nhìn thấy Kha Lạp rời khỏi chiếc nệm rơm, nhẹ bước tiến lại gần chỗ ngủ của ông và Trường Hận. Nàng đi thẳng đến vách nhà mồ, nơi ông có treo chiếc túi có hộp Cửu Hoàn Đạt Ma Châu. Thanh Quang Đạo Sĩ sẵn sàng tư thế, trong lúc cô gái vươn tay định gỡ chiếc túi, ông nhận ra cách di chuyển và thân pháp của nàng đã được rèn luyện nhẹ nhàng kỳ ảo, cho nên càng đề phòng căng thẳng hơn. Nhưng Kha Lạp bỗng buông thõng hai tay, nàng quay nhìn về phía Trường Hận. Thình lình nàng đưa hai bàn tay ôm lấy mặt, đứng sững một lúc lâu, rồi lặng lẽ lướt vào về chỗ ngủ. Thanh Quang Đạo Sĩ như hiểu được tâm sự của cô gái bộ tộc San kia. Ông nở một nụ cười trong đêm tối. Trường Hận nằm bên ông, vẫn triển miên trong giấc ngủ. Hồi thứ 108, dùng buông ngài ếm trù thừa tướng. Đêm không trăng sao, Trúc Lâm Đường vẫn ngạo nghễ vươn mình trong bóng tối. Những ngọn đèn lồng không đủ sức chiếu sáng cả khu vực rộng lớn bị trùm phủ dưới tâm lưới của dạ thần. Cách tòa đại sảnh không xa có một đài cao 3 tầng treo đèn kết hoa và những lá cờ bắt quái. Nơi đây là âm ma đài, trúc viên hội tụ cùng tứ lão ác ma để luyện ma công và thi hành những việc âm hiểm khác. Ở tầng cao nhất của âm ma đài, đêm hôm đó, trúc viên cư sĩ ngồi giữa bốn lão ác ma. Hồng Phát Quỷ Lão, tóc đỏ hoe như bờm ngựa xích thố, đang cầm chiếc xiên bằng thép nhọn hoắt. Thanh Diện Dạ Xoa, mặt xanh lẹ ngồi vẽ bùa. Tam Nhãn Lão Quái có con mắt thứ ba giữa trán rồi ánh tinh quang và một hình nhân trói dưới chân hương án. Còn Hắc Mạo Số Quỷ, bộ mặt đen bóng, tay giữ bộ lục lạc thu hồn. Trúc viên cư sĩ lên tiếng: "Công việc yếm tử lão ấy ta đã tiến hành cả tháng này, các vị chắc chắn sẽ thành công chưa?" Hồng Phát Lão Quỷ cười khào khào, cất giọng tựa như tiếng mèo kêu: "Trúc Lâm Đường chủ, lão cứ yên tâm, huynh đệ lão quỷ chúng tôi đã được đường chủ thỉnh về từ Lãnh Phong Ma Đảo. Có việc này làm không xong thì thân bại danh liệt rồi." Tam Nhân Lão Quái lúc lắc cái đầu bạc phơ, còn mắt rất tán chớp giật liên tục. Lão khoát tay một vòng: "Âm binh quỷ tướng chúng tôi đã trở về Trúc Lâm Đường, phục sẵn trên từng ngọn cây, chỉ chờ nghe tiếng lục lạc thu hồn là sẽ đi đòi mạng. Kể dù nằm ở giữa 10 vòng giáp sĩ cũng chẳng giữ nổi thần hồn đâu." Phấn khởi tinh thần, Túc Viên cười sảng khoái. Hảo hảo, nếu các vị giúp bần đạo thành công phen này, xin hứa gọn một câu, các vị muốn gì được nấy. Hắc mạo xú quỷ cười rống lên the thế. Bọn lão quỷ này tu luyện nơi hoang đảo quá lâu, bây giờ chỉ muốn được hưởng mọi lạc thú ở chốn trần gian mà thôi, rượu thịt và sắc dục, đương chủ hãy lo chu tất. Cư sĩ Trúc Viên vung vẩy hai tay. Những thứ ấy các vị sẽ được cung ứng thừa mỡ, âm binh quỷ tướng cũng được cúng quẩy non nê. Như đáp lời lão cư sĩ, ngoài trang viên vọng vào âm ma đài từng đợt gió hú trên những ngọn cây lạnh lẽo. Trong làn gió lạnh ấy, một bóng đen nhẹ nhẹ như chiếc lá chuyển mình trên những cành cây hướng vào hậu viện. Âm binh hay quỷ tướng, một bóng ma ở chốn diêm đài được tứ lão ác ma triệu về bắt hồn kẻ nào đang bị Trúc Viên âm mưu ám hại. Một toán thuộc hạ tuần hành ban đêm của lão cư sĩ dừng lại nơi góc vườn, bóng đen lao vút lên mái hậu viện ẩn núp. Nếu bóng đen không sử dụng thuật đảo hình vi bộ, thì gã đội trưởng tuần hành của Trúc Lâm Đường đã phát hiện được chiếc bóng ấy chỉ là cô gái San Kha Lạp. Nàng nép mình trên mái ngói chờ toán tuần hành di chuyển qua góc vườn khác. Trở lại Trúc Lâm Đường, trong trí não Kha Lạp nhớ lại tất cả những sự việc vừa qua. Chuyện đời nàng kể cho Trường Hận nghe trong khu cổ mộ tất nhiên chỉ là những điều bịa đặt, nhưng sự thật đời nàng cũng không kém phần cay đắng. 18 tuổi xuân, Kha Lạp đã bị tên tộc trưởng buộc gia đình dâng hiến cho vi thừa tướng. Nhờ sắc đẹp biết hát múa và ngón đàn tỳ bà rất ngọt, Kha Lạp được thừa tướng thương yêu, sử dụng như một tài nhân, không ép vào hàng nô lệ. Nhưng thân nàng chẳng khác cá chậu chim lồng, xa cách mẹ cha, tâm trạng luôn luôn buồn khổ và cũng chẳng ưa thích gì lão thừa tướng giả nua, vợ con cả bầy. Cuộc đời nàng lại rẽ qua một bước ngoặt khi thừa tướng trao nàng cho Trúc Viên cư sĩ. Nàng được lão dùng khai thần diệu pháp và đả thông kinh mạch, luyện cho nàng phép đào hình vi bộ, có thể ẩn hiện nhanh chóng như kẻ biết tàng hình. Nàng còn phải luyện thuật phi hành, di chuyển như tên bay, gió cuốn. Luyện được cho nàng khả năng tuyệt diệu như ý muốn, Trúc Viên mới giao nhiệm vụ buộc Kha Lạp phải vào khu cổ mộ của người San, tìm cách liên hệ được với Trường Hận để trộm cửu hoàn đạt ma châu về dâng nộp. Trong bóng tối, Kha Lạp nhìn xuống bọn tuần hành đang ở sát hậu viện. Dù nàng sử dụng đảo hình vi bộ cũng không thể qua cửa dễ dàng. Nàng thầm nói một mình: ta về đây để lấy lại hộp tư trang trong phòng, hộp tư trang đầy kỷ vật của song thân. Trường Hận là chàng trai nghĩa hiệp đáng yêu, tại sao ta phải nghe lệnh của Trúc Viên trộm đạt ma châu về dâng nạp cho lão? Lấy xong hộp tư trang ta còn để trong phòng, ta sẽ trở lại khu cổ mộ để được sống bên người trai hiên ngang hào hùng đó. Nàng lần tay vào ngực, chiếc kim bài có chữ phương khiến nàng bồi hồi xúc động. Trong buổi Trường Hận luyện chiêu Thiên Cực Thái Dương, chàng bị tổn hao nguyên khí đến ngất lịm. Kha Lạp đã xin Thanh Quang đạo sĩ để nàng được truyền nội lực cho chàng. Bởi Trúc Viên đã luyện Kha Lạp có thể tiếp nạp hoặc truyền khí lực cho người khác thật nhanh chóng. Lúc Trường Hận hồi phục thì Kha Lạp lại đuối sức. Song nàng rất sung sướng được hòa chung chân khí với người trai nàng đã gửi tấm chân tình. Trường Hận cũng xúc động và chàng đã trao tặng Kha Lạp tấm kim bài, kỷ vật của mẫu thân đeo vào ngực chàng từ thuở ấu thơ. Dòng hồi tưởng của Kha Lạp bị ngắt quãng bởi tiếng gươm giáo khua động. Toán tuần canh đã di chuyển sang địa điểm khác. Vút một cái, Kha Lạp lao xuống cửa hậu viện. Nàng lẻn vào hậu viện như một bóng ma. Trong chớp mắt, Kha Lạp đã đến được căn phòng Trúc Viên dành riêng cho nàng trước kia. Mọi vật trong phòng vẫn còn y nguyên như cũ. Kha Lạp nhanh tay lấy chiếc hộp tư trang bỏ vào túi đeo bên vai, rồi nàng chuyển bộ ra ngoài không có một tiếng động. Phóng vút lên mái hậu viện, Kha Lạp đảo mắt nhìn xuống. Bọn thuộc hạ của Trúc Viên canh phòng quanh hậu viện không thấy được nàng, bởi nàng di động quá nhanh. Những tên tuần hành là tai mắt đắc lực của Trúc Lâm Đường đang ở một góc khác. Kha Lạp thoải mái phi hành ra phía ngoài. Ánh mắt nàng chợt bắt gặp một vùng sáng, đó là tầng cao nhất của âm ma đài. Nơi đây chính là chỗ Kha Lạp chưa từng được tới. Trong suốt thời gian nàng sống dưới sự rèn luyện của Trúc Viên, Kha Lạp lẩm bẩm nói: nhân dịp này ta ghé mắt nhìn qua xem Trúc Viên làm trò trống gì ở cái đài âm ma này, kể lại cho Trường Hận nghe, không chừng cũng giúp chàng biết vài điều có ích. Nhẹ nhàng như một cánh bướm, Kha Lạp trao mình xuống bao lơn của tầng cao nhất, nơi ánh sáng tỏa ra. Dưới đài Kha Lạp đã thấy rõ những tên thuộc hạ canh gác, nhưng trên tầng cao này chỉ có vài tên cầm kiếm đứng ở cửa trước. Nàng lẻn ra bên hông nhìn vào khung cửa sổ. Cảnh tượng trước mắt thu hút ngay sự chú ý của Kha Lạp. Trúc Viên ngồi giữa tứ lão ác ma, mắt nhìn thẳng vào hình nhân cột dưới chân hương án. Nàng giật mình nói thầm: ủa, sao gương mặt và vóc dáng hình nhân giống hệt vi thừa tướng? Vừa lúc ấy, Tiếng Hồng Phát Quỷ Lão vang lên. Đương chủ, hắn đã thấy các yếu huyệt của vi thừa tướng ta đã yểm rồi. Sức khỏe của lão đã suy yếu dần. Chiếc xiên bằng thép nhọn trên tay của lão ác ma tóc đỏ ngúc ngắc. Lão nói tiếp. Khi nào đường chủ ra lệnh, ta chỉ xuyên mũi nhọn vào khoảng tim của hình nhân. Rồi hắc mạo xú quỷ, dung lục lạc thu hồn, là thừa tướng lìa đời ngay tức khắc. Nở một nụ cười nham hiểm, Trúc Viễn nói. Bần đạo đã đút lót vàng ngọc, thu xếp mọi việc với quan thái sư rồi. Ta chỉ còn chờ Kha Lạp trộm được cửu hoàn đạt ma châu trở về, là chấm dứt mạng sống của vi thừa tướng ở đài âm ma này mà thôi. Lúc ấy, quan thái sư sẽ tô với đức kim thượng cho bần đạo được thay thế lão thừa tướng quyền uy ngất trời đó. Thanh Diện Dạ Xoa bật cười hô hố. Lúc ấy, bọn lão quỷ này mặc sức mà hưởng lạc có phải không? Trúc Viên gật đầu lia lịa. Tất nhiên, tất nhiên. Tam Nhãn Lão Quái chớp lia con mắt giữa trắng, giọng lão rè rè như tiếng chuông bể. Nhưng biết chừng nào, con bé Kha Lạp mới trộm được cửu hoàn đạt ma châu đây. Trúc Viên đáp nhanh. Bần đạo đã luyện cho nó nhiều môn tuyệt kỹ, đạo hình vi bộ, xuất nhập như thật, chắc công việc cũng sắp xong. Núp sau cửa sổ, Kha Lạp dùng mình, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả lưng áo. Nàng không ngờ Trúc Viễn quá xảo quyệt, phản trắc và tàn độc. Lão đúng là một kẻ phản môn hại bản như Trường Hận đã kể cho nàng nghe. Bây giờ Kha Lạp còn nhận ra Trúc Viễn tham vọng quá lớn. Chẳng những lão muốn giết Trường Hận, đoạt cửu hoàn đạt ma châu để độc bá quần hùng khuynh đảo võ lâm, mà lão còn luồn lót quan thái sư mưu hại vi thừa tướng để ngoi lên địa vị quyền uy tột đỉnh. Một quyết định thoáng nhanh trong trí Kha Lạp. Ta phải về báo ngay cho vi thừa tướng biết để vạch trần bộ mặt xảo quyệt, phản trắc và tham vọng của Trúc Viên. Vi thừa tướng sẽ tỉnh ngộ và ta sẽ loại bớt cho Trường Hận được một kẻ thù. Nàng chuyển mình nhẹ nhàng rời khỏi âm ma đài, nhưng bóng nàng vút ngang cửa sổ không thể qua khỏi con mắt thứ ba của Tam Nhãn Lão Quái. Lão ta thét lớn. Cái nào đó, đứng lại. Thân hình lão lướt ra ngoài như một luồng khói, tà thủ phóng ngay một mũi độc xà phi trâm. Kha Lạp sử dụng đào hình vi bộ biến thật nhanh, nhưng nàng vẫn cảm thấy bả vai đau bứt vì đã bị trúng phi trâm của lão quỷ. Nàng vội lùi nhanh vào một tàng cây rậm lá. Ba lão ác ma cùng Trúc Viên cư sĩ phi vỏ tới. Trúc Viên thét hỏi. Cái gì vậy? Tam Nhãn Lão Quái gằn giọng. Ta thấy một bóng đen vút ngang cửa sổ, đã vọt tới và phóng ngay một mũi độc trâm. Thanh Diện Dạ Xoa ngó giáo giác. Nó đâu rồi? Lão quái ba mắt cằn nhằn. Ta đã nhanh mà hắn còn lẹ hơn ta, nên biến đâu mất tiêu rồi chứ. Cư sĩ Trúc Viên tỏ vẻ nghi ngờ. Làm gì có kẻ nào lọt vào âm ma đài này được. Hồng Phát Quỷ Lão cười rung cả mỡ tóc đỏ hoe, giờ giọng trêu chọc. Tam Nhân Lão Đệ nhiều mắt quá nên nhìn thấy bóng ma đó. Nói xong cả bọn cùng cười ổ lên. Tam Nhãn Lão Quái tức giận lắm, nhưng đành chịu nín thinh, bởi lão trố cả ba mắt lên vẫn không thấy hình bóng nào nữa, mặc dù lão đã phóng mũi độc trâm thật trúng đích. Nằm ép mình trên cành cây một lúc lâu, nhận thấy bốn bề lặng lẽ, Kha Lạp vội lấy trong bọc ra mấy viên tiêu độc thần đơn nuốt ngay, rồi nhẹ nhàng phi hành ra khỏi khu vực Trúc Lâm Đường. Vết thương trên vai vẫn đau buốt, nội tạng nhộn nhạo. Kha Lạp biết những viên thuốc trị độc của nàng không chống lại được chất kịch độc trong mũi trâm của lão ác ma. Nàng đành vận nội khí chống lại độc chất phát tác và phi hành như gió về phủ thừa tướng. Thân hình của nàng lao đi vùn vụt cho tới sáng mới về đến thừa tướng phủ. Sức lực Kha Lạp đã gần cạn kiệt. Vi thừa tướng đã đau yếu cả tháng rồi, nhưng khi được báo Kha Lạp trọng thương trở về, ông vẫn gọi nàng vào hậu viện. Thừa tướng hỏi nhanh. Kha Lạp, người lấy được đạt ma châu chưa mà đã trọng thương như vậy? Chất độc phát tác dữ dội, nhưng Kha Lạp vẫn cố gắng nói. Thượng quan đại nhân, xin đừng nghĩ tới cửu hoạn đạt ma châu nữa, mà hãy lo cho tính mạng của đại nhân đang lâm nguy ở âm ma đài. Vi thừa tướng sửng sốt hỏi. Người nói sao? Trúc Viên hại ta? Hồi thứ 111, tàn sát ác ma. Kha Lạp nói ngay những sự việc diễn ra trên âm ma đài của Trúc Viên cư sĩ khiến thừa tướng giật mình. À, ghê gớm thật, chẳng trách ta đã đau yếu cả tháng này. Gương mặt nhăn lại vì đau đớn, nàng nói nhanh. Trúc Viên và Tư Lão Ác Ma sẽ thu hồn đoạt mạng đại nhân. Vi thừa tướng nổi giận thét. Ta sẽ dẫn quân đến phá tan Trúc Lâm Đường và giết hết bọn chúng. Kha Lạp lắc đầu nói. Đại nhân không thể làm việc ấy được đâu, bởi đại nhân vừa đến đó là Tư Lão Ác Ma yểm luôn huyệt đan điền và xuyên mũi nhọn vào tim hình nhân. Cái chết sẽ đến với đại nhân ngay. Với bọn ma đầu ấy, đại nhân không thể dùng binh tướng. Vi thừa tướng hoảng hốt. Vậy ta phải làm sao? Nàng đáp qua hơi thở: "Đại nhân hãy tới ngay khu cổ mộ của bộ tộc San cầu cứu với Phương thiếu hiệp." Thừa tướng run run giọng: Trường Hận. Kha Lạp khẽ gật đầu: "Phải, Phương Trường Hận là người nghĩa hiệp, lại đã luyện xong cửu chiêu đạt ma công." Nàng mệt nhọc nói tiếp: "Chỉ có Trường Hận mới đủ sức triệt phá âm ma đài, tru sát trúc viện và bọn ác ma để cứu mạng thừa tướng." Những lời của Kha Lạp nói quá đúng, vì vi thừa tướng vội vàng bảo: "Vậy ta với nàng bí mật lên một cỗ xe đến khu cổ mộ ngay." Cô gái đau đớn quằn quại, chất độc từ trăm loại nọc rắn nơi mũi trâm của tam nhãn lão quái vô cùng ghê gớm. Thuốc tiêu độc và chân dương nội khí của Kha Lạp chỉ kéo dài mạng sống một khoảng thời gian nữa mà thôi. Nàng lắc đầu nhìn thừa tướng bằng ánh mắt tuyệt vọng, rồi nàng phều phào qua nhịp thở gấp: "Đại nhân hãy kín đáo và nhanh chóng đến với Trường Hận đi, tuyệt nữ không thể sống nổi, bởi chất kịch độc của tam nhãn ác ma đã thấm vào huyết mạch." Vi thừa tướng xúc động: "Kha Lạp, nàng đã hy sinh mạng sống vì ta." Kha Lạp lắc đầu: "Không, tuyệt nữ không chết vì đại nhân đâu. Tuyệt nữ yêu Phương thiếu hiệp nên mong muốn đại nhân sẽ cùng Trường Hận kết hợp để trừ khử lão trúc viên gian ác và bè lũ ma đầu. Trường Hận là người nghĩa hiệp, rất xứng đáng được hưởng cửu hoàn đạt ma châu." Bàn tay của Kha Lạp run run đặt vào ngực và lấy ra tấm kim bài kỷ vật của Trường Hận trao tặng. Nàng trao cho vi thừa tướng: "Đại nhân hãy đưa dùm chiếc kim bài này cho Phương thiếu hiệp, với lời nhắn gửi Kha Lạp dù đã lìa đời vẫn tha thiết mang theo mối tình nồng thắm đầu tiên." Vi thừa tướng cầm lấy tấm kim bài mang chữ Phương thì Kha Lạp cũng vừa gục xuống trút hơi thở sau cùng. Thừa tướng bỏ tấm kim bài vào trong bọc, ông viết vội mấy chữ đặt bên thi thể Kha Lạp, dặn gia nhân chôn cất nàng chu đáo, rồi ông bí mật ra khỏi tướng phủ cùng một tùy tướng thân tín lên cỗ xe ngựa trực chỉ thị trấn Nam Hưng. Thừa tướng phải gấp rút đến ngay khu mộ địa hoang tàn. Chính khu đất chết ấy mới duy trì được mạng sống cho ông, bởi Phương Trường Hận sẽ cứu ông thoát khỏi bàn tay độc ác quỷ quyệt của trúc viên cư sĩ. Chiếc xe song mã phóng chạy ào ào và vi thừa tướng chỉ giảm được cơn bấn loạn tâm thần khi kẻ tùy tùng thân cận trò chiếc roi ngựa về phía trước reo lên: "Bẩm thừa tướng, khu mộ địa kia rồi." Vi thừa tướng thở dài nhẹ nhõm: "Cứ cho xe phóng thẳng vào trong." Thời khắc trôi qua như lửa đốt trong lòng trúc viên cư sĩ, lão ta luôn miệng lẩm bẩm: "Quái lạ, sao Kha Lạp chưa thấy trở về? Chả nhẽ cái kế sách xếp đặt trước và những môn tuyệt kỹ ta truyền cho con bé này đều đã thất bại." Trúc viên chỉ còn chờ Kha Lạp đem được cửu hoàn đạt ma cho về là lão hạ lệnh ám hại vi thừa tướng ngay ở âm ma đài này. Hành động chỉ đơn giản là hồng phát quỷ lão đâm xiên thép vào tim hình nhân sau khi bế huyệt đan điền, và hắc mạo số quỷ dùng chức lục lạc thu hồn quan thừa tướng. Khi đã được thái sư đưa lên địa vị tuyệt đỉnh, lão sẽ trừ khử Trường Hận và đạo sĩ Thanh Quang. Vậy mà thời gian cứ triển miên, chưa thấy cô gái bộ tộc San ấy trở về. Trúc viên thấp thỏm và luôn túc trực ở âm ma đài cùng tứ lão ác ma. Đêm nay, lão đi vòng quanh bao lơn đài âm ma với tâm trạng chờ đợi. Bên trong, bốn lão ác ma nhìn đăm đăm vào hình nhân vi thừa tướng cột dưới chân của hương án, sẵn sàng hành động. Chợt, vút vút, dường như có kẻ phi hành tới. Phía dưới đã nghe tiếng la hét xôn xao của bọn thuộc hạ. Trúc viên vừa phóng vụt xuống sân đài thì tứ lão ác ma cũng đã có mặt. Hai bóng người lao cắm xuống khuôn viên của Trúc Lâm Đường. Lão cư sĩ thét lên: "Trường Hận và Thanh Quang, giết chúng đi!" Bọn thuộc hạ ùa tới như bầy kiến. Trúc viên và bốn lão ác ma cùng lúc dương cao song thủ, nhưng tất cả đều không nhanh hơn Trường Hận được. Trường Hận bung liền hai chiêu Thiết Cương Đả La và Nhuyễn Thức Kình Công, xô bắn thân hình các đối thủ. Đám thuộc hạ bị kinh khí giật tung lên cao và rơi mạnh xuống, vỡ đầu tét ngực. Tứ lão ác ma và trúc viên cư sĩ lắc lư tựa bị sóng nhồi, mà chưa kịp trở tay thì bị một chiêu Thiết Cương Đả La nữa lại nổ rầm một tiếng. Cả khu vực rung động như địa chấn, âm ma đài sụp đổ đè chết vô số thuộc hạ của trúc viên. Bình bình, tứ lão ác ma và trúc viên kịp thời phóng khỏi những bức vách đá vừa ụp xuống, rồi xuất chiêu phản kích Trường Hận. Chàng phóng vọt mình lên. Chàng chưa vội trả đòn các đối thủ mà bung chiêu đạt ma thần công thứ bảy, Thiên Cực Thái Dương. Bùng bùng, ánh lửa nhang lên và những chiếc lưỡi đỏ ngòm của ngọn lửa ngùn ngụt thiêu cháy cả hình nhân, hương án, cờ quạt trong đống đổ nát của âm ma đài. Tiếng thét của chàng rần rần: "Thế là xong, trúc ma đầu, lão đừng mong ám toán được vi thừa tướng nữa." Thanh Quang đạo sĩ cũng bật cười: "Âm ma đài đã trở thành mồ chôn quỷ." Những chiêu bảo trường của Trúc Viên và Tư Lão Ác Ma quật thẳng vào đạo sĩ Thanh Quang, phủ chụp lên cả trường hận. Chàng và đạo sĩ sử dụng ảo ảnh bộ pháp, chậm chờn tránh được những luồng kinh khí dữ dội. Một lão ma xông thẳng tới, ba con mắt cùng xả ánh hung quang vào chàng trai trẻ. Lão gầm lên: "Tiểu tử ngông cuồng, ngươi sẽ chết!" Chỉ liếc qua, Trường Hận cũng biết lão này là tam nhãn quái ma, đã phóng độc trâm hạ sát Kha Lạp, theo lời vi thừa tướng kể. Chàng sờ vào ngực chiếc kiếm bài của người con gái yêu thương chàng gửi lại, khiến Trường Hận đau lòng nổi cơn thịnh nộ. Chàng thét lớn: "Ác ma, ta tế độ cho ngươi thành quỷ luôn!" Song thủ của chàng co duỗi bung liền một chiêu huyền vân tả ánh, kinh khí đen ngòm tựa như áng mây mờ mịt, trường lực nổ ầm giật vào lão ác ma. Tam nhãn lão quái giật bắn thân hình bởi chiêu thứ sáu đạt ma công. Lão rú lên một tiếng, miệng phun máu tươi ổng ọc. Hồng phát lão quái, thanh diện dạ xoa, hắc mạo số quỷ thấy đồng bọn bị trọng thương, thì nhất loạt ùa vào xuất những độc chiêu tấn công Trường Hận. Trúc Viên Khôn Lanh trụ bộ dưới một gốc cây ngắm nhìn các lão ác ma quần thảo với Trường Hận. Lão chờ dịp bất ngờ sẽ quật chàng một chiêu trí mạng. Nhưng đạo sĩ Thanh Quang cũng núp trên một tảng cây, mắt không rời hành động của lão cư sĩ xảo quyệt đó. Những tiếng nổ ầm ĩ liên tục, ba lão ác ma cùng tấn công Trường Hận và tam nhãn lão quái vừa vận khí chữa thương xong, lại phóng tới xuất chiêu, làm cho Trường Hận nổi nóng. Chàng lập tức xuất chiêu bạch trù nhuyễn tuyến. Bụp bụp, bùng. Kinh khí tuôn ra như những sợi tơ, nhưng sức mạnh kinh hồn phủ chụp lấy cả bốn lão ác ma. Những tiếng rú thảm thiết nổi lên, bốn lão ác ma cùng ngã lăn ra trên thảm cỏ úa, thất khiếu phun máu, cặp mắt đều lồi ra sắp lọt tròng. Thân thể của bốn lão co giật lên hồi, rồi yên lặng với cái chết kinh hoàng khủng khiếp. Trúc Viên giật nảy mình, lão kêu lên: "Đạt ma công, ghê gớm thật!" Lão vừa toan chạy trốn thì lại thấy âm thanh veo veo vọng tới, rồi những thân hình mang bộ mặt quái dị phóng vút lại gần. Thì ra bọn ma đầu ác đạo do Tử Mộc đạo nhân và Lệch Khẩu quái bà điều khiển, nghe tin Trúc Viên giao đấu với Trường Hận ở Trúc Lâm Đường thì kéo tới mong chia chắc đặt ma châu. Trường Hận vừa triền hạ bốn lão ác ma, toan trừ khử luôn Trúc Viên đạo sĩ, không ngờ bọn ma đầu bỗng kéo tới. Chàng giận dữ xuất luôn mấy chiêu liên tiếp. Rầm bụp bụp, bọn ma đầu lan ra chết như rạ, gồm đủ các nhóm hắc quái như U Linh Cốc, Thanh Xà Đảo, Dã Nhân Động, Quỷ Môn Sơn. Tử Mộc đạo nhân bị kinh khí đánh văng xuống lạch nước trong vườn. Lão sực nhớ chuyện Thiên Cơ Tử nhờ thân hình ướt sũng đã phản công được Trường Hận ngày nào. Lập tức lão bắn vọt thân hình ra khỏi mặt nước, rồi cứ như chuột lột xông tới thét lớn: "Tiểu tử hôi thối, hãy đón nhận tử chiêu của ta!" Lão dương song thủ đẩy liền một chiêu Thấu Huyệt Thần Phong về phía chàng nhanh tựa chớp. Trường Hận biết ngay ý đồ của lão giả ốm nên vụt tung mình lên né tránh luồng kinh khí của lão, rồi giáng luôn một chiêu Tán Hóa Đột Thủy. Rầm, trường chiêu xoáy thẳng vào thân hình xuống nước của Tử Mộc đạo nhân với 12 thành công lực. Thảm liệt thay, sắc của Tử Mộc bị nát bét như cây chuối thối. Bọn Quỷ Môn Xuyên liều chết bung ngay mấy chiêu hỏa trưởng để tìm đường chạy, nhưng bị Trường Hận xuất chiêu Thiên Cực Thái Dương thiêu cháy thân hình chúng tựa như những cây đuốc. Lệ Khẩu Quái Bà triệu trào trước miệng méo: "Tiểu tử hành thủ tàn độc, hãy xem tam muội hỏa chiêu của ta giáng trả đây!" Mù già vừa bung song thổ, hỏa khí tam muội bắn vụt vào Trường Hận thật là khủng khiếp. Xong rào rào, khí lạnh thấu xương từ bóng trường của Trường Hận ùa ra triệt tiêu hỏa tam muội và khiến huyệt đạo Lệch Khẩu Quái Bà như bị phong bế. Thân hình mù tê buốt, khí huyết muốn đông cứng bởi chiêu Hàn Băng Triệt Hỏa của chàng đẩy tới, tựa một luồng tuyết băng ghê gớm khiếp dọn người. Lệch Khẩu Quái Bà phải vận nội khí nương cây gậy sắt lấy đà phóng vào sau một bức tường đá để trú ẩn. Mụ ngồi bệt dưới chân tường, truyền hỏa khí từ huyệt đan điền lên khắp châu thân, rồi mới dần dần đỡ tê cóng. Mụ rên rỉ: "Đạt ma thần công có chiêu Hàn Băng này ghê khiếp chưa từng thấy." Giữa cục trường, Trường Hận liên tiếp buông những tuyệt chiêu, bọn ma đầu chết hàng loạt, thi thể tung tóe, máu óc văng đầy. Những tên hoàng sợ bỏ chạy đều bị chàng đẩy kinh khí theo quật nát đầu, tét ngực. Thanh Quang đạo sĩ kêu lên: "Phương tiểu điệt, hãy dừng tay, không nên làm sát." Nhưng Trường Hận vừa tru sát bọn ma đầu vừa truy tìm Trúc Viên, kiếm chưa thấy Trúc Viên, chàng say máu hận lại càng tàn sát dữ dội. Lúc đó Trúc Viên đang ẩn núp trong góc vườn kín đáo, lão thấy chàng thi triển cửu chiêu đạt ma công, giết hết bọn tứ lão ác ma, đánh nát thây Tử Mộc đạo nhân, tru sát hàng loạt ma đầu, thì hoàng sợ lạnh bút cả sống lưng. Lúc Thanh Quang đạo nhân thốt lời ngăn cản mà Trường Hận còn không nghe thấy, Trúc Viên đã sợ toát mồ hôi. lão liền rời khỏi chỗ núp, tung mình phóng chạy. Nhưng Thanh Quang đạo sĩ đã liếc thấy lão cư sĩ xảo quyệt chạy trốn, ông lập tức phóng vút theo, miệng thét lớn: "Trúc lão độc, ngươi có chạy đằng trời!" Càng thêm hoảng hốt, trúc viên phi hành như bay, khiến Thanh Quang đạo sĩ cũng lao theo thật sát. Trong khuôn viên trúc lâm đường, những tiếng nổ ầm ầm liên tục phát ra từ song thủ của Trường Hận, chàng giết chóc chẳng nương tay. Bỗng Trường Hận dùng mình, tay chân bài hoài, lồng ngực nặng nề không thở được nữa. Chàng lắc lư, lảo đảo rồi gục xuống giữa cục trường, loang đầy máu và óc bầy nhầy. Trường Hận cố triển vận khí lực để phát công, nhưng chàng nhận ra chân khí của chàng đã phân tán cạn kiệt. Ló ra từ sau một bức tường, mụ lịch khẩu quái bà vừa phục hồi khí lực đang toan chạy trốn. Bỗng mụ trông thấy Trường Hận gục giữa cục trường thì sung sướng xốc tới. Rầm! Mụ quật liền một chiêu thần lôi áp đỉnh vào thân hình của chàng. Do thịt xương tu luyện như sắt thép cho nên Trường Hận không bị nát thây. Song chiêu bạo trường của mụ già méo miệng cũng khiến chàng ngất liệm. Bọn ma đầu lần trốn trong mấy hốc hẻm trang viên lại ló ra, đưa nhau tung chiêu đầy trường ầm ầm. Thân hình của Trường Hận nảy lên, sắc diện trắng bệch như tờ giấy. Thần trí của chàng lơ mơ vật vờ, đi dần vào cõi vô thức. Hồi thứ 113, Đạt Ma Công oai trấn Võ Lâm. Giết hắn đi, tiểu tử hôi thối này đã tận số rồi. Bùng bùng, tiếng la thét xoáy vào cân não Trường Hận. Thân hình chàng liên tục bị nảy lên bởi những chiêu trường của bọn ma đầu. Chàng mê liềm đi giữa những âm thanh như vọng về từ một thế giới khác. Chính trong lúc thần hồn Trường Hận mong manh như sợi tơ, thì tối tâm đại pháp chàng được rèn luyện từ phái Tiên Thiên vẫn luân chuyển khơi gợi tiềm thức của chàng hoạt động. Trường Hận bỗng nhớ ra những lời chỉ giáo của Vô Ưu Hòa Thượng. Sử dụng Đạt Ma Công tất nhiên là để thắng đối thủ, nhưng phải giữ điều nhân làm gốc. Nếu làm sắt, nguyên khí sẽ hao tổn, không cứu vãn được. Khi chân nguyên nội lực đã suy kiệt, thì phải nhớ tới cái gốc nguyên thủy của mình để hoàn nguyên chân khí. Điều nhớ lại trong tiềm thức đã giúp trí óc của Trường Hận minh mẫn, và chàng hiểu ra trận giao tranh này nguyên khí của chàng đã cạn kiệt bởi tru sắt quá tay. Cái gốc để hoàn nguyên nội lực cho chàng phải là kim cương bất hoại do Pháp Thông Đại Sư đã truyền thụ, mà lâu nay hăng say với cái mới, chàng đã lãng quên căn bản của mình. Tinh thần bắt đầu sáng suốt, Trường Hận ngầm vận khí lưu thông kinh mạch rồi truyền vận thần lực kim cương. Những chiêu trường của quần ma quật vào thân mình chàng lại càng tác động thần lực phát huy sức mạnh. Lát sau, chân dương nội khí đã phục hồi, thần lực kim cương bất hoại nâng thân thể Trường Hận bật dậy như chiếc pháo thăng thiên. Lúc ấy, lệch khẩu quái bà vừa vung cây gậy sắt đầu rồng cùng lũ ma đầu áp tới, toàn giáng vào Trường Hận những quái chiêu trí mạng. Trường Hận giương ngay song thủ, bùng bùng. Kinh khí mãnh liệt xô ập tới, chiêu thiên cực thái dương như một loạt sấm sét kinh thiên động địa quật thẳng vào bọn quần ma. Lệch khẩu quái bà bị đánh văng vào bức tường đá rồi trở ra. Thân thể bị gãy làm hai khúc, trường khí đã quật nát óc. Bọn quần ma sống sót đều hoảng hốt kêu lên: "Trời ơi, Phương tiểu tử đã hiển thánh!" Chúng tưởng Trường Hận đã chết, bỗng đột nhiên sống lại nên kinh hồn táng đậm phóng chạy rào rào. Trường Hận đứng yên lặng nhìn theo bọn chúng. Nếu chàng quật chiêu thứ 9 truy sát cuồng phong, chắc chắn bọn ma đầu kia sẽ bị giết sạch. Nhưng lẽ nào chàng còn lạm sát giết những kẻ không dám đối chọi với chàng? Sự kiện vừa qua đã giúp chàng nhận thức sáng suốt. Trường Hận nhận ra rằng càng có võ công tuyệt đỉnh thì càng phải giữ được lòng nhân, không làm tổn đức hiếu sinh và không quên nguồn cội của mình. Chàng đảo mắt nhìn quanh, trúc lâm đường trông vắng như một bãi hoang với âm ma đài đổ nát. Trường Hận đã thắng được bọn ma đầu ác đạo, cứu mạng vi thừa tướng, nhưng kẻ thù của chàng là trúc viên cư sĩ lại trốn biệt tích rồi. Tức giận quá, Trường Hận lùng sục khắp trúc lâm đường. Chàng xóa xình nào mà chàng không ghé tới, nhưng đều bật vô âm tín. Hồi thứ 114, vừa về tới khu mộ địa, chàng đã thấy vi thừa tướng ra đón. Trường Hận nói ngay: "Đại nhân hãy yên lòng, âm ma đài đã bị tài hạ triệt phá rồi." Gương mặt thừa tướng hân hoan rạng rỡ: "Đa tạ Phương thiếu hiệp, chắc tên trúc viên gian xảo cũng đã bị nát thây dưới tay thiếu hiệp rồi." Trường Hận lắc đầu: "Rất tiếc, trong lúc tài hạ trừ khử tứ lão ác ma và bọn ma đầu thì trúc viên đã trốn thoát, nhưng sớm muộn gì tài hạ cũng sẽ tìm ra được lão ta." Chàng chợt hỏi: "Đại nhân có thấy thúc phụ tài hạ về đây chăng?" Vì thừa tướng vội đáp: "Không, bản chức không thấy đạo trưởng đâu cả." Rồi ông nắm tay Trường Hận: "Thiếu hiệp quả là kỳ tài xuất chúng, lại đã luyện được cửu chiêu Đạt Ma Công, danh chấn giang hồ. Bản chức muốn tiến cử thiếu hiệp lên đức kim thượng, chắc chắn thiếu hiệp sẽ được nâng lên hàng tướng soái." Trường Hận mỉm cười nói: Tạ ơn thừa tướng, tại hạ chỉ mong trừ khử được kẻ thù, phục hưng phái tiên thiên, ổn định võ lâm trung thổ, chứ chẳng mong địa vị cao sang ở chốn tiểu trung. Vị thừa tướng xúc động, thiếu hiệp quả là khí phách khác thường, bản chức chẳng biết lấy gì mà đền đáp ơn cứu tử. Nhảy xua tay, Trương Hận bảo, xin thừa tướng đừng quan tâm đến điều ơn nghĩa. Nếu tại hạ làm được một việc tốt cho thừa tướng, thì cũng mong thừa tướng làm điều tốt cho kẻ khác mà thôi. Việc đáng ngại đã qua, đại nhân nên trở về tướng phủ mà nghỉ ngơi. Vị thừa tướng cùng viên tùy tướng lên cỗ xe ngựa cáo biệt Trường Hận rồi trở về tướng phủ. Trường Hận bước vào ngôi nhà mộ, tấm đệm cỏ khiến chàng tưởng nhớ đến Kha Lạp, người con gái nhận nhiệm vụ tới khu mộ địa hại chàng để đoạt cửu hoàn đàn ma châu, nhưng lại vì yêu chàng đến phải hy sinh mạng sống. Trường Hận làm sao quên được Kha Lạp đã truyền nội khí cho chàng đến gần ngất xỉu. Là người có tâm hồn đa cảm, Trường Hận rung động con tim bởi mối chân tình của nàng, cũng như chàng không thể từ chối được tình yêu của Hương Châu trong lúc Trúc Bạch tiểu thư đã dành cho chàng mối duyên son sắt. Trường Hận đưa tay vào trong ngực áo lấy tấm kim bài Kha Lạp gửi lại chàng trước lúc lâm chung, làm chàng cảm thấy nhói ở nơi tim. Buông mình ngồi xuống trước bệ gạch, Trường Hận tìm vài khắc nghỉ ngơi sau trận giao đấu đầy căng thẳng. Một ngày lại trôi qua. Đêm ấy Trường Hận cứ mơ màng thấy nàng Kha Lạp trở về cùng chàng tâm sự. Bừng tỉnh giấc, Trường Hận lại đốt thêm bạch lạp chờ đợi Thanh Quang đạo sĩ. Chàng cũng không khỏi bực tức bởi đã để lão trúc viên vượt thoát. Mỏi mòn đợi gần tới sáng thì Trường Hận chìm mình trong giấc ngủ muộn. Chàng chỉ giật mình mở mắt khi có bàn tay của ai đó lay nhẹ bên vai. Thanh Quang đạo sĩ đã trở về, lúc ấy đã qua giờ ngọ. Trường Hận hỏi, con đã qua một giấc ngủ dài vì mệt mỏi, phải chăng thúc phụ đuổi theo lão trúc viên gian ác? Thanh Quang đạo sĩ gật đầu, đúng vậy, trong lúc con hăng say tru sát bọn ma đầu thì trúc viên đã bỏ chạy. Lão ta cắt rừng buôn tẩu, ranh mãnh đánh lạc hướng ta để tới chùa Thiếu Lâm. Khi ta theo được tới nơi mới biết trúc viên đã cùng Không Thắng đại sư dẫn quân hùng vây hãm tổng đài phái Thanh Thành. Trường Hận giật mình, chúng toàn hãm hại Hương Châu sao? Nhẹ gật đầu, đạo sĩ Thanh Quang đáp, trúc viên rất sâu độc, hắn biết Vô Ưu hòa thượng đã đi Tây Tạng hội kiến với đại sư Ba La Mật nên xúi dục quân hùng vây đánh Thanh Thành, không ngoài mục đích bắt giữ Hương Châu. Nổi cơn giận dữ, Trường Hận gầm lên, khốn nạn thật, bọn chúng định dùng Hương Châu để buộc con phải giao nạp cửu hoàn đạt ma châu cho chúng. Hồi thứ 115. Thanh Quang đạo sĩ nắm tay Trường Hận, đúng, đó là ý đồ xảo quyệt của trúc viên. Ông gần giọng, lừa gạt vi thừa tướng và lợi dụng Kha Lạp không xong, trúc viên lại xúi bảy quần hùng, âm mưu buộc con phải đổi những viên ngọc quý lấy mạng sống của người yêu. Trường Hận lắc đầu, chúng sẽ không trói buộc nổi con đâu, đã trấn áp được quần ma, bây giờ con sẽ khiến quần hùng phải tỉnh ngộ, còn lão trúc viên dù có một cánh lão cũng không thoát khỏi tay con. Thanh Quang đạo sĩ gật đầu, võ công tuyệt luân với cửu chiêu đạt ma công sẽ giúp con thủ thắng, nhưng con đừng có quên lòng nhân hậu và đức hiếu sinh đó. Trường Hận vòng tay nói, bẩm thúc phụ, con đã có cách phát huy uy lực của đạt ma công để khắc chế quần hùng mà không cần phải lạm sát. Thanh Quang đạo sĩ vui vẻ nói, tốt lắm, vậy chúng ta kiếp lên được, may ra Hương Châu chưa bị sa vào tay chúng. Nhanh như chớp, Trường Hận và Thanh Quang đạo sĩ trổ thuật đề khí khinh thân, phi hành vun vút về hướng tổng đàn phái Thanh Thành. Còn cách mục tiêu không xa, Trường Hận đã thấy những bóng người ẩn hiện trong tảng cây, lùm bụi và những tiếng chim kêu khắc thường. Chàng liền nói, quần hùng đoán chắc thầy trò chúng ta sẽ tới giải cứu Hương Châu nên đã bố trí người do thám và theo dõi. Thanh Quang đạo sĩ gật đầu, đúng vậy, ta đã thấy bóng những hán tử thuộc nhiều môn phái và cả bọn đệ tử của Trúc Lâm Đường. Quả thần chỉ một lát sau, từ phía xa đã thấy không khí chuyển động cùng tiếng veo veo vun vút. Trường Hận lẹ miệng, chúng đã chặn đường ta đó. Như trả lời Trường Hận, khoảng không phía trước bỗng răng mắc những dải lụa nhiều màu bay bổng cùng với những đạo âm kình vang dội bầu trời. Thanh Quang đạo sĩ kêu lên, diệt dục sư thái đã có mặt, những đạo âm kình trong đám tơ lụa kia là tuyệt chiêu của phái Nga Mi. Chàng bình tĩnh nói, ta cứ lao xuống xem lực lượng quần hùng và truy tìm lão trúc viên độc ác. Hai người liền lao vụt xuống. Trong chớp mắt, Trường Hận và Thanh Quang đạo sĩ trụ bộ giữa vòng vây của quần hùng. Chàng thét lớn, thất phái quần hùng, tại sao ngăn đường cản lối tại hạ? Giữa đám đông đằng đằng uy vũ, Không Thắng đại sư bước ra, ánh tinh quang ngời sáng trên đôi mắt của nhà sư chiếu vào mặt Trường Hận, nhưng giọng nói của ông lại ôn tồn. Phương thí chủ, cầu hoàn đạt ma châu là võ lâm chi bảo, thí chủ đã chiếm làm của riêng, còn hành thủ tàn độc ở Trúc Lâm Đường. Thất phái quần hùng đều phẫn nộ. Bần tăng được quần hùng giao trọng trách Võ Lâm Minh Chủ, nên phải nghênh đón tiểu thí chủ ở nơi đây. Nghe giọng nói hòa nhã của Không Thắng Đại Sư, Trường Hận cũng nghiêm mặt hỏi lại: bây giờ các vị muốn gì? Không Thắng Đại Sư lại chắp tay: Mô Phật, bần tăng yêu cầu tiểu thí chủ đưa Cửu Hoàn Đạt Ma Châu cùng về Thiếu Lâm Tự để quần hùng xử trí, mọi việc sẽ tốt đẹp. Chàng cười gằn: nếu ta không chịu theo các vị thì sao? Không Thắng Đại Sư nhíu cặp chân mày bạc: tiểu thí chủ hãy cẩn trọng lời nói, nếu tiểu thí chủ ngoan cố, quân hùng phải động thủ là lẽ tất nhiên. Thanh Quang Đạo Sĩ từ phía sau phóng vọt ra, ông lớn tiếng: xin lỗi, chính các vị mới phải cẩn trọng lời nói. Thử nghĩ lại xem ai là kẻ đã bắt ông. Phái Thiếu Lâm có Kim Cương Bất Hoại và Thập Bát La Hán Trưởng, Nga Mi cũng có Diệu Nữ Chân Trưởng, Hoa Sơn có Bát Quái Dương Công và Hoa Sơn Kiếm Trận. Các môn phái đều có bí kíp trấn môn, phát huy thanh thế. Tại sao phái Tiên Thiên lại chẳng được quyền giữ một bí kíp cho bản môn? Và lại, Cửu Hoàn Đạt Ma Châu do bản phái truy tầm được trong giang hồ, đâu phải giành giật trên tay của các vị. Riêng Trúc Viên vốn là thanh dốc, một kẻ phản môn hại bản. Bản phái trừ khử theo đúng môn quy, chẳng dính líu gì tới quần hùng. Xin các vị đừng có để kẻ gian lợi dụng. Hồi thứ 116. Không Thắng Đại Sư cười nhận: Mô Phật, đạo trưởng nói sai rồi. Đạt Ma Thần Công ẩn chứa trong Cửu Hoàn Đạt Ma Châu do Đạt Ma Tổ Sư truyền lại, nhất định phải đưa về Tảng Kinh Các để phái Thiếu Lâm phát huy và Võ Lâm cùng hưởng. Lẽ nào là lập bí kíp riêng của phái Tiên Thiên, một võ phái đã bị phân tán bởi sư môn chia rẽ? Trường Hận sôi máu quá to: chớ khá nhiều lời, ta chẳng cướp giật của các vị, vậy xin các vị đừng có đòi hỏi và can thiệp vào việc ân oán riêng của bản phái. Diệt Dục Sư Thái, trưởng môn Nga Mi từ sau lưng của Không Thắng Đại Sư nhảy vọt ra, tay vung kiếm ỷ thiên, thét lên the thế: đại sư không nên phí lời với tiểu tử ngông cuồng, hãy để nó cho Võ Lâm quần hùng xử trí. Đôi mắt phượng ngời lên, Diệt Dục Sư Thái ngó thẳng Trường Hận, cất giọng chua như giấm: báo cho tiểu tử ngươi biết, quần hùng đã bắt giữ Hương Châu, phái Thanh Thành bị khống chế. Nếu tiểu tử chẳng biết điều Đức Cửu Hoàn Đạt Ma Châu về Thiếu Lâm Tự thì sẽ bị hành xử. Vàng đá đều nát, lúc ấy chẳng còn mạng sống để ăn năn. Bùng! Một tiếng nổ tung ra như luồng kinh khí đen ngòm hất văng Diệt Dục Sư Thái, bởi Trường Hận không kiềm chế nổi đã đẩy tới một chiêu Huyền Vân Tả Ánh vì cái tin bắt giữ Hương Châu. Mô Phật! Ngả Phật tử bi, đệ tử buộc lòng động thủ. Bình bình! Bóng trường xòe rộng, kinh khí ảo ảo, Không Thắng Đại Sư đã quật một chiêu Kim Cang Sát Quỷ, sức mạnh chuyển núi rời non. Các thủ thất phái quần hùng thi nhau đẩy tới, những tuyệt chiêu dữ dội tấn kích Trường Hận và Thanh Quang. Đùng đùng! Trường Hận đã có chủ đích, chỉ cần sử dụng vài chiêu để áp đảo quần hùng, cho họ tỉnh ngộ. Kẻ thù chính mà chàng cần tu sát là Trúc Viên Cư Sĩ còn ẩn núp đâu đây? Chàng liền giật tay Thanh Quang Đạo Sĩ, sử dụng khinh công tuyệt kỹ theo thế Phi Thiên Thần Long, cưỡi trên sóng trường của quần hùng và nói nhanh bên tai đạo sĩ: thúc phụ mau truy tìm Trúc Viên để con xử trí với quần hùng. Thanh Quang Đạo Sĩ gật đầu, quay mình ẩn trong làn khói trường phóng vụt đi. Trụ trên một mỏm đá, Trường Hận truyền vận chân dương nội khí, rồi song trường đẩy ra chiêu thứ tư của Đạt Ma Công. Những tiếng ầm ầm vang lên như sấm sét. Chiêu Bạch Chu Nhuyễn Tuyến phát ra muôn ngàn tia sáng như tơ mỏng, nhưng có sức xuyên tim, thấu huyệt, kinh khiếp vô cùng. Trong khoảng không gian đột nhiên nổi trận cuồng phong, muôn ngàn tia tử quang như tấm lưới khổng lồ úp chụp xuống quần hùng. Tia nhuyễn tuyến còn xa mà sức nóng đã như thiêu da đốt thịt, hào quang chớp giật, kinh mạch chuyển rung. Không Thắng Đại Sư và trưởng môn cao thủ thất phái đều tê liệt thần kinh, tất cả chỉ còn ngửa mặt lên nhìn mảng lưới nhuyễn tuyến kinh hồn kia để chờ chết. Đúng lúc tử thần sắp gọi tên, quần hùng đã xanh mặt, thì Trường Hận thu hồi song thủ. Lưới nhuyễn tuyến kinh hồn đột nhiên tan biến, gió lặng sấm yên, bầu trời trong vắt, tất cả vẫn chưa hết bàng hoàng. Từ trên mỏm đá cao, Trường Hận phóng vút xuống trước mặt quần hùng, tiếng nói của chàng sáng sảng: các vị trưởng môn Võ Lâm thất phái, hẳn các vị đã thấy uy lực của Đạt Ma Thần Công trong tay tài hạ. Song tính mạng các vị vẫn an toàn, bởi tài hạ không phải là kẻ hiếu sắt. Tài hạ chỉ sử dụng võ công tuyệt thế trừ khử kẻ thù, phục hồi Tiên Thiên bản phái để sánh vai với quần hùng trung thổ, phát huy võ học, hành hiệp giúp đời. Vậy các vị hãy lập tức giải tỏa cho Hương Châu, giao nộp Trúc Viên Cư Sĩ để chúng ta cùng hòa hiếu với nhau. Hồi thứ 117. Thiên Cơ Tử mới giữ chức trưởng môn phái Hoa Sơn, vốn là kẻ hung hăng, nhưng lão vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc đã thấy rõ sức mạnh khủng khiếp của đạt ma thần công, nên lại vội nhảy ra phía trước khom mình nói lớn: Phương thiếu hiệp quả là bậc võ công tuyệt thế, lại khí phách và nhân hậu hơn người, rất xứng đáng làm võ lâm minh chủ. Lời nói của Thiên Cơ Tử làm không thắng đại sư xá mặt, nhưng Trường Hận đã xua tay: Tại hạ không có tham vọng ngôi vị minh chủ võ lâm, chỉ muốn giữ hòa khí với quần hùng, phục hưng bản phái và sánh vai hành hiệp. Không thắng đại sư tươi tỉnh chắp tay: Mô Phật, Phương thí chủ tuy còn trẻ tuổi nhưng đã tỏ ra một người chính nhân quân tử, không bạo tàn hiếu sắt. Vậy quần hùng nên giành quyền thiếu hiệp, gìn giữ cửu hoàn đạt ma châu và phát huy đạt ma thần công để phục hưng môn phái Tiên Thiên, có vị trí xứng đáng trong võ lâm trung thổ. Các trưởng môn nhân qua giây phút hoảng sợ rụng rời đều nể phục Trường Hận nên đồng thanh hô lớn: Thất phái đồng ý, Phương thiếu hiệp là chủ nhân của cửu hoàn đạt ma châu. Bỗng có tiếng thét lớn: Ta không đồng ý. Mọi người đều giật mình và Trường Hận cũng nhìn lên. Trúc viên cư sĩ dùng hương châu như lá chắn đang đẩy nàng tới trước. Đôi mắt lão xả ánh hung quang rọi thẳng vào Trường Hận. Tà thủ nắm vào lưng hương châu. Hữu thủ trúc viên dương lên, miệng lão gầm vang: Tiểu tử, ngươi mau quăng hộp cửu hoàn đạt ma châu cho ta. Nếu ngươi có hành động gì khác, ta giáng ngay một chiêu xuyên tâm thiết trưởng, là hương châu sẽ bỏ mạng. Đám đông cùng ồ lên một tiếng và căng mắt theo dõi một sự kiện đột biến ly kỳ. Có tiếng xì xầm bình phẩm: Lão trúc viên này đúng là tên xảo quyệt ghê gớm và liều mạng quá chừng. Vừa lúc ấy, đạo sĩ Thanh Quang phóng vèo đến bên Trường Hận, ông trầm giọng nói: Tiểu điệt hãy thận trọng, lão trúc viên đột nhập nơi quần hùng giam giữ Hương Châu, lão đơn nàng tới đây tất là đã liều sống chết với tiểu điệt rồi đó. Trường Hận bình tĩnh gật đầu, chàng thò tay vào bọc lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là 9 viên bảo ngọc đạt ma. Tiếng chàng sáng sảng: Trúc viên, ta chẳng phải như ngươi mà quý ngọc hơn mạng sống của người thân, hãy buông Hương Châu ra. Nhưng Hương Châu lại la lớn: Phụ huynh, đừng trao đạt ma châu cho lão già gian xảo. Trúc viên gầm lên: Tiểu tử, hãy nhanh lên, ta không chần chờ được nữa đâu. Ngươi quăng hộp ngọc cho ta thì Hương Châu sẽ được toàn mạng. Trường Hận lập tức quăng hộp đạt ma châu vụt tới. Trúc viên dùng tà thổ đẩy nhẹ Hương Châu, hữu thủ chụp bắt hộp ngọc dắt vào trong túi áo. Hữu thủ chụp bắt hộp ngọc dắt ngay vào trong áo. Quanh cục trường lại vang lên một tiếng ồ, bởi sự kiện cửu hoàn đạt ma châu lọt về tay cư sĩ Trúc viên. Hương Châu kêu lên đầy xúc động: Phương huynh! Nàng chạy vụt về phía Trường Hận, nhưng phía sau nàng, lão trúc viên đã ngầm dương tà thổ. Nếu trúc viên chụp bộ ngọc sử dụng đạo hình di bộ biến nhanh, lão thừa sức thoát thân. Nhưng lão già sâu độc còn muốn Trường Hận phải chịu đau đớn xé lòng, nên lão quyết quật vào Hương Châu một chiêu xuyên tâm trước khi vọt chạy. Tuy cảm động giang tay đón Hương Châu, nhưng Trường Hận vẫn không bỏ qua từng cử chỉ của lão già xảo quyệt. Liếc thấy trúc viên ngầm vận khí, Trường Hận đã phóng vọt lên cao để che chắn cho Hương Châu. Hữu trường của chàng xòe rộng. Thanh Quang đạo sĩ đã trông thấy rõ tình hình, vội nhắc khéo: Thuyết cương đã la. Phía bên kia, trúc viên bật tà thủ như ánh chớp. Rầm. Hỏa trường nhắng lên lóa mắt, mọi người tưởng Hương Châu đã chết thảm dưới tay của trúc viên. Nhưng kẻ nát thay lại chính là lão trúc viên hiểm độc. Bởi Trường Hận đã nhanh tay quật vào lão chiêu thứ nhất của đạt ma thần công. Lúc đó thân hình của trúc viên căng cứng để chuẩn bị xuất chiêu xuyên tâm trường, nên chiêu thiết cương đả la của đạt ma công đập vào lão như pha núi, thi thể của trúc viên nát bét thịt xương, thê thảm vô cùng. Quân hùng đều phóng vèo đến xem cảnh tượng thảm liệt trước mắt và dùng mình kinh sợ uy lực của đạt ma thần công. Chợt Hương Châu la lên: Thôi rồi, cửu hoàn đạt ma châu đã bị đập nát với thi thể của trúc viên cư sĩ. Thanh Quang đạo sĩ và Trường Hận cùng than: Đáng tiếc. Nhưng tiếng nói từ trên không trung bỗng vọng xuống: Chỉ tiếc nghệ thuật điêu khắc trên những viên ngọc mà thôi. Còn đạt ma công, Phương Nhi đã nhập tâm và luyện đến mức siêu tuyệt rồi, còn sợ gì thất truyền nữa. Các trưởng môn nhân cùng kêu lên: Vô ưu hòa thượng. Vị đại sư từ trên tầng mây trắng hạ xuống cục trường. Hương Châu quỳ ngay xuống: Kính mừng sư phụ. Trường Hận cúi đầu: Tham kiến đại sư pháp giá. Vô ưu hòa thượng mỉm cười: Đang hội kiến với đại sư Ba La Mật, nhưng nhờ thiền tâm huệ nhãn, bần tăng vẫn thấu suốt mọi chuyện. Ánh mắt nhà sư nhìn thẳng vào quần hùng. Cái chết của trúc viên thật là bi thảm, nhưng kẻ phàm nhân ấy đã thoát vòng nghiệp chướng, luật nhân quả không chừa một ai. Bần tăng mong bao kẻ còn chen chân trong cõi sống tạm hãy hoan hỷ xóa bỏ hận thù, cùng phát huy võ công tuyệt học để tôn vinh võ lâm trung thổ, nêu cao tinh thần mã thượng hành hiệp giúp đời. Không Thắng đại sư chắp tay: Mô Phật, Cửu Hoàn Đạt Ma Châu đã tiêu tan theo kẻ tham vọng, Đạt Ma Công đã hòa nhập vào máu thịt của Phương Thiếu Hiệp, trở thành bí kíp phục hưng phái Thiên Tiên. Từ nay trên giang hồ không còn đổ máu vì truy đoạt những viên ngọc ấy nữa. Vô Ưu Hòa Thượng gật đầu: Định mệnh đã an bài tốt đẹp, Bần tăng cáo từ tất cả để cùng Ba La Mật, Tăng huynh Hoàng Dương đạo pháp. Trong chớp mắt, Hòa Thượng Vô Ưu bay vèo trên 9 tầng mây, Võ Lâm Quần Hùng cũng chia tay phân tán về 4 hướng. Trường Hận và Hương Châu ôm choàng lấy nhau, hạnh phúc ngập tràn trước đôi mắt hân hoan triều mến của Thanh Quang đạo sĩ. Phần thứ 11 cũng là phần cuối của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện khác.